Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, Đầm Lầy Ý Chí, Huyện Âm Ma Thiềm, Phi Tiên Quyết, lai lịch kinh người, chính là thượng cổ lúc sau cổ thiên công một trong, có lời đồn đãi nói, đây là thượng thiên sáng tạo công pháp, cũng có lời đồn đãi nói, đây là tuyệt đại nữ đế nơi sáng tạo, môn công pháp này, uy lực tuyệt luân, huyền diệu vô cùng. Thậm chí có thể cùng Ninh Giang tu luyện vạn tinh phi tiên thuật sánh ngang. Bất quá 10 vạn năm trước, cho dù là Ninh Giang, cũng không có tìm kiếm được chân chính phi tiên quyết. Hiện giờ, Diệp Trầm Ngư tu luyện vũ hóa quyết, hơn nữa còn là trời sinh truyền thừa, được xưng tụng là thiên mệnh cho phép. Nếu là Ninh Giang suy đoán không sai, chân chính phi tiên quyết, có lẽ cũng sẽ ở một thế này xuất thế. Trầm Ngư số mệnh. Đích xác là bất đồng phàm hưởng, Ninh Giang khẽ nói. Vô luận là Hạo Thiên Kính, vẫn là này vũ hóa quyết, cũng có thể nhìn ra Diệp Trầm Ngư số mệnh liên miên. Được trời cao chiếu cố, ngay cả vũ hóa quyết cũng là thiên mệnh truyền thừa. Loại này chỗ tốt, quá khứ trọng đồng người nhưng là cho tới bây giờ không có hưởng thụ quá. Tiếp xuống mấy ngày, Ninh Giang tiếp tục tìm kiếm cuối cùng hai loại huyết mạch. Hám Sơn Viên, Giao Ngạc, cùng với Quỷ Diện Yêu Nghiêu huyết mạch đều đã tới tay. Còn dư lại Huyện Âm Ma Thiềm, cùng với Kim Ti Thiên Tà Mần Ni vận khí rất tốt là, vẻn vẹn tại 3 ngày sau đó, Ninh Giang hai người liền phát hiện Huyện Âm Ma Thiềm tung tích. Này Huyện Âm Ma Thiềm, ẩn núp tại một mảnh rộng lớn trong ao Đầm Mần Ni này tấm đầm lầy vô cùng thần dị. Sương mù tràn ngập, ảnh hưởng người tầm mắt. Những thứ này sương mù thậm chí ngay cả thần thức cũng có thể che đậy. Hơn nữa làm cho người ta phương hướng cảm giác cũng xuất hiện sai lầm ni vừa tiến vào nơi này. Rất dễ dàng liền mê thất ở bên trong, nữa cũng không cách nào đi ra ngoài. Trên thực tế, này tấm đầm lầy tại Yêu Cổ Sơn Mạch có chút nổi danh. Là một mảnh đại hung địa phương, thông thiên cảnh cường giả cũng không dám bước vào. Không cẩn thận, liền có ngã xuống nguy hiểm mà ni một ngày kia, này tấm âm lạnh ươn ướt trong ao đầm, đi vào hai cái khách không mời mà đến, một nam một nữ, chính là Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư, này tấm địa phương quả thật vô cùng quỷ dị, vừa bắt đầu này tấm mênh mông đầm lầy còn nhìn như bình tĩnh. Nhưng khi hai người xâm nhập đầm lầy sau, này tấm đầm lầy cũng rốt cục vạch trần nó hung hiểm cái khăn che mặt. Dưới chân trong đất bùn, lại hiện lên ra một cỗ khổng lồ thôn phệ lực, muốn đem hai người nuốt vào trong đất, này tấm đầm lầy, phảng phất một mảnh ma thổ, có được tự chủ ý chí, có ý tứ, Ninh Giang trên mặt lộ ra một chút cười lạnh. Bình thường, núi đá sẽ trở thành tinh, cỏ cây cũng sẽ thành tinh, tỉ như một ngọn núi thành tinh sau, chính là sơn tinh, mà bây giờ, này tấm đầm lầy lại cũng thành tinh. Có được một chút sinh mệnh lực, như loại này thổ địa thành tinh, người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng đối với cho Ninh Giang mà nói, cũng không thấy lạ, thượng cổ thời kỳ, hắn gặp qua một mảnh mênh mông đại địa thành tinh, bị gọi là thần khư, uy lực vô cùng, chí tôn bước vào, đều có ngã xuống nguy hiểm mà ni này tấm đầm lầy, đối với hắn mà nói, còn không coi vào đâu, biến. Đừng đến trêu chọc ta, nếu không ta tìm được ngươi sinh mệnh hạch tâm, hủy ngươi vạn năm đạo cơ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Tinh quái muốn thành tinh, vô cùng khó khăn, thoáng cái chính là vạn năm trở lên, như loại này thổ địa thành tựu, thậm chí còn muốn càng lâu. Xong, Ninh Giang lời nói không có đưa đến tác dụng, ùng ùng, khắp đầm lầy chấn động, phảng phất bị Ninh Giang lời nói chọc giận. Bùn đất đầm lầy giống như sóng chiều một loại, bắt đầu cuồng bạo cuồn cuộn, từng lớp nối nhau, bùn đất như nước lũ một loại, hướng Ninh Giang hai người trùng kích mà đến, tại bọn họ dưới chân, một cỗ khổng lồ dẫn lực kéo ra ở bọn họ thân thể, khiến cho bọn họ nửa bước khó đi, người đã muốn tìm cái chết, liền không trách được ta, Ninh Giang lắc đầu. Liền muốn động thủ, hoa, hoa, hoa, đột nhiên, một trận dồn dập cực kỳ con cóc tiếng kêu theo đầm lầy chỗ sâu truyền đến. Tại nghe thế thanh âm trước tiên, Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư liền bị đẩy vào khôn cùng trong ảo tưởng. Tại bọn họ trước mắt, huyễn tượng tầng tầng lớp lớp, vĩnh viễn không chừng mực đánh tới. Huyễn âm ma thiềm, loại này yêu thú, tại lực công kích trên cũng không chắc tuyệt, thậm chí có thể nói ra, nó gần như không có lực công kích, tùy tiện một vị võ giả, chỉ cần bắt được nó, là có thể đem nó giết chết, nhưng ở thiếu thốn lực công kích đồng thời, nó nhưng có một cái cực kỳ đáng sợ năng lực, chính là lợi dụng thanh âm, có thể chế tạo ra nặng nề huyễn tưởng, những thứ này huyễn tượng chân thật vô cùng, có thể làm cho người hãm sâu trong đó, khó có thể tự kềm chế, cho dù là trận pháp đại sư bố trí huyễn tượng đại trận, cũng xa không bằng huyễn âm ma thiềm ni thành tinh đầm lầy. Cộng thêm huyễn âm ma thiềm, hai cái liên thủ, đủ để chôn giết rất nhiều cường giả, cho dù là chí thiên vị cường giả, một cái không cẩn thận, cũng sẽ trúng chiêu, trên thực tế, một chiêu này đã lần nào cũng đúng. Quá khứ rất nhiều bước vào nơi này thông thiên cảnh cường giả. Chính là chết ở hai cái liên thủ phía dưới. Cũng là bởi vì thế, này tấm đầm lầy, mới có thể đối với Ninh Giang cảnh cáo thờ ơ. Tại nó xem ra, Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư, chẳng qua là tiểu thiên vị cường giả. Căn bản không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Đáng tiếc là, Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư cũng không phải bình thường người. Chỉ là trong nháy mắt, Ninh Giang liền từ khôn cùng huyễn tượng trong thoát khỏi đi ra ngoài. Những thứ này huyễn tượng, ý chí chỉ cần có một điểm không kiên định, cũng sẽ bị thẳng tuốt vây khốn. Có thể Ninh Giang kiếp trước thân là chí tôn, ý chí viên mãn vô lậu, cái gì huyễn tượng cũng không thể nào làm gì được hắn. Về phần Diệp Trầm Ngư, trời sinh trọng đồng lớn nhất năng lực, là tiên đoán tương lai. Trừ này ở ngoài, trọng đồng còn có thể khám phá hư vọng, thấy rõ bản nguyên, tại đôi mắt này trước mặt, huyễn tượng căn bản không có tác dụng, tự tìm đường chết. Ninh Giang mắt phải trong, một vầng mặt trời dần dần phù hiện mà ra, theo sau lưng của hắn, kim sắc đại nhật tung bay mà lên, chợt, vô cùng vô tận kim sắc hỏa diễm tuôn hiện mà ra, hướng bốn phương tám hướng quét ngang đi ra ngoài. Thái dương thần hỏa vừa ra, đốt cháy vạn vật, kinh khủng nhiệt độ làm cho này tấm đầm lầy hóa thành một mảnh hỏa lò. Bất luận kẻ nào bước vào nơi này, cũng bị này kinh khủng nhiệt độ đốt cháy thành tro. Đối với Ninh Giang mà nói, đây là đơn giản nhất phương thức, hắn muốn dùng thái dương thần hỏa, bốc hơi đối với này tấm đầm lầy, luyện hóa nơi đây, ngao, thái dương thần hỏa vừa ra. Tiếng kêu thảm thiết lập tức theo đầm lầy phía dưới vang dội mà lên. Này tấm đầm lầy đã thành tinh, cũng nhận thấy được chí mạng nguy hiểm mà ni cút ra ngoài cho ta, đầm lầy ý chí phát ra gầm thét. Khổng lồ lực lượng từ dưới đất xông ra, bài xích Ninh Giang, nhưng Ninh Giang đứng ở nơi đó, thân thể liền như thái cổ thần sơn một loại, vẫn không nhúc nhích, tiếp tục thúc giục thái dương thần hỏa, luyện hóa nơi đây. Tại thái dương thần hỏa phía dưới, đầm lầy nhanh chóng khô khốc, xuất hiện từng đạo khô héo tiếng vỡ ra. Không nên, thả ta một con đường sống, đầm lầy bắt đầu kêu rên cầu xin tha thứ. Nhưng Ninh Giang há là nhân từ nương tay người. Ở nơi này đầm lầy lựa chọn đối với hắn xuất thủ lúc, cũng đã phán nhất định kết cục. Phải biết, nếu không phải thực lực của hắn cao cường, há chẳng phải là bị này đầm lầy thôn phệ. Chết ở nơi này, võ giả, nên tàn nhẫn, liền tuyệt không có thể lưu tình, ước chừng một chén trà sau, Ninh Giang thu hồi thái dương thần hỏa, chỉ thấy này tấm đầm lầy hoàn toàn hóa thành một mảnh đất khô cằn. Không có một ngọn cỏ, tràn ngập ở chỗ này sương mù cũng bị thái dương thần hỏa đốt sạch sẽ. Huyễn âm ma thiềm mất đi đầm lầy che chở sau, tự nhiên trốn không thoát Ninh Giang lòng bàn tay. Rơi vào Ninh Giang trong tay, bị lấy ra huyết mạch, chỉ còn lại có Kim Ti Thiên Tà Mần Ni. Hết chương.